vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 995 trăm triệu không nghĩ tới. Liễu Vân, bọn họ hẳn là trói định tiến vào, vì phòng ngừa một cái đội người phân đến quá xa, thương Ngô Cảnh cũng không tiểu. Nhưng đừng mở ra trong lúc vẫn luôn ở tìm người, từ có thương Ngô Cảnh tới nay. Bọn họ hẳn là đã sớm nghiên cứu ra không xa rời nhau biện pháp, ở quan sát tình thế cùng trong đầu. Liêu Khai khi, chỉ húc đám người phòng thủ kiên cố chống đỡ bầy sói công kích. Tuy rằng không như thế nào sát thương bầy sói, lại cũng không làm bầy sói đột phá phòng tuyến, Liễu Vân Thành thật ở trong vòng đợi. Nhìn chăm chú vào không có tham chiến đầu lang chờ lang phản ứng, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn rằng co xuống dưới, pháp thuật bay loạn, khu vực này cỏ xanh bị phá hư hầu như không còn. Thực mau liền không ra một khối to khu vực tới, này đối trì húc đám người tới nói ngược lại là chuyện tốt, không có bụi cỏ che giấu, bầy sói thân ảnh nhìn một cái không sót gì. Đối với tiến công lộ tuyến cùng thủ đoạn đều càng rõ ràng, hơn nữa. Đây chính là cửu đỉnh giới lang, trời sinh sẽ điểm pháp thuật có cái gì hiếm lạ. Chẳng qua, bởi vì sương mù ăn mòn, vô luận là thân thể vẫn là đầu óc đều có thật lớn thay đổi. Truyền thừa tàn khuyết đến càng nhiều, pháp thuật phần lớn dựa vào bản năng, thiếu, nhưng là tinh, theo thời gian kéo trường. Liễu Vân ngẫu nhiên vẫn là sẽ ra tay, lại không ra tay. Này còn chưa thế nào xuất phát hộ vệ đội liền phải xuất hiện thương vong, chủ yếu Liễu Vân tận dụng mọi thứ, lợi dụng Vân Tuyết Chân Lăng hỗ trợ chắn chí mạng công kích. Cho nên tiêu hao cũng không lớn, cho nên nàng cảnh giới không có cao, lại có vẻ không thể thiếu, kết quả không nhúc nhích bao lâu. Liễu Vân liền cảm giác chính mình bị cái gì theo dõi, không chỉ là đầu lang, còn có đầu lang đội thân vệ đều theo dõi nàng. Không chỉ có bị bảo hộ ở bên trong, còn có thể che chở nhân loại một phương không trúng chiêu, khẳng định là cái nhân vật trọng yếu. Liễu Vân nhướng mày, bị theo dõi cũng không ngại, có bản lĩnh công tiến vào nha, còn không có tưởng xong. Liễu Vân ngực mãnh liệt một giật mình, bỗng nhiên phát hiện tiếp sóng hình ảnh chung, đầu lang biến mất, Liễu Vân ra đầu tê dần, căn bản không kịp tưởng cùng phân tích, phản xạ có điều kiện xoay người. Tại đây trong quá trình giơ tay, bàn tay nhanh chóng kết ra linh lực pháp trận, một cái tát cấp hô đi xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đầu lang quả nhiên xuất hiện ở Liễu Vân phía sau. Chưa từng tưởng Liễu Vân phản ứng nhanh như vậy, còn dự phán nó hành động, một cái tát vô cùng kịp thời nện xuống tới, thậm chí còn sớm một chút. Không có đè lại đầu của nó, chỉ đè lại mở ra ngoài miệng cáp cộng thêm cái mũi, răng rắc một tiếng. Còn không có hoàn toàn biến ra hàm răng bị khái trở về, thậm chí còn cắn được một chút đầu lưỡi. Đau đến đầu lang đôi mắt đều ướt. Này còn không có xong. Trước tiên rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng, toàn bộ thân thể không tự chủ được tạp tới rồi trên mặt đất, hướng đến mau. Tao đến mau, đầu lang đảo mắt đã bị Liễu Vân đè lại, đầu lang mặt trên còn không có tới kịp hoàn toàn lùi về răng. Nanh, trực tiếp chọc vào bùn đất, nhìn như nhẹ nhàng. Đầu lang giống như không có đánh trả chi lực bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Liễu Vân phản xạ có điều kiện sử dụng trọng lực trận pháp. Lòng bàn tay dưới là gấp trăm lần lực lượng, không phải sức hút của trái đất, mà là căn cứ nàng chụp được lực lượng hình thành gấp trăm lần lực lượng, đầu lang đột nhiên không kịp phòng ngừa trúng chiêu, cũng chưa trốn đến khai, càng thêm không nói phản kháng, ngao, đầu lang tiếng kêu ở trong cổ họng lộc cộc. Mang theo thủy quang đôi mắt toát ra hung ác, trăm triệu không nghĩ tới. Nó đột nhiên đánh lén thế nhưng là cái dạng này kết quả, vừa kinh vừa giận. cái này làm cho nó ở tộc lang trước mặt còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Đầu lang phản ứng lại đây liền phải giãy giụa, nhưng mà nó ngây ngẩn cả người. Liễu Vân cũng sẽ không lăng, phát hiện thành công đem đầu lang đè ở trên mặt đất sau. Một cái tay khác đồng thời móc ra vân cổ, linh quyết một lóng tay, thẳng tắp từ phía trên rơi xuống, tinh chuẩn cắm vào đầu lang đầu lâu, xuyên thấu thức hải, hung ác kêu rên, nháy mắt biến thành thảm gào. Liễu Vân đè lại mũi miệng tay không chút sứt mẻ, làm vân cổ xoay tròn lên, đầu lang giãy giụa không thôi, tứ chi các loại đạp tới đạp lui, không bao lâu run rẩy hai hạ, liền co rút bất động, chỉ cần vân cổ nguyện ý, đều không cần tiểu hòa, tự mang diệt hồn thuộc tính, cắm vào thức hải căn bản không cần lo lắng còn có thể sống lại, phía trước chiến đấu. Chính là ngẫu nhiên cũng tưởng cấp tiểu hỏa phát huy một chút, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Trời trì hút một đám người cùng bầy sói phục hồi tinh thần lại. Đầu lang đã tắt thở, mà Liễu Vân uy phong lẫm lẫm. Một tay lóe linh lực trận pháp quang mang, gắt gao đè lại đầu lang thi thể. Một tay bóp linh quyết, linh lực huyền quang lập lòe. Hùng hãn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. Trì Húc đám người cùng bầy sói đánh nhau đều ngừng, đột nhiên. Đầu lang nguyên bản vị trí truyền đến một trận chu lên. Bầy sói xôn xao liền chạy, đảo không phải bị Liễu Vân dọa, mà là đầu lang đã chết. Vị trí này không ra tới liền yêu cầu một lần nữa tranh đoạt. Căn bản không rảnh lo này khó gặm con mồi, chạy nhanh trở về tuyển tân thủ lĩnh mới là chính đạo, kỳ. Thật bầy sói bây giờ còn có điểm ngốc, đầu lang bị chết cũng quá nhanh đi, vừa rồi đều đã xảy ra cái gì? Có thể cự ly ngắn thuấn di đầu lang, chẳng lẽ không phải Thương Ngô cảnh đại sát khí sao? Bằng vào cái này kỹ năng, này bầy sói không biết giết nhiều ít khó chơi con mồi, mới dần dần lớn mạnh, trở thành này thảo nguyên một bá, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị chết dễ dàng như vậy a. Bao gồm đầu lang chính mình đều không thể tưởng được. Liễu Vân phản ứng lại là như vậy mau. Điển hình thân thể so đầu óc càng mau. Hơn nữa vân cổ sắc bén. Nhất kiếm giết địch. Bình thường tới nói. Đầu lang liền tính bị phòng ngự ở đánh lén. Giống nhau thần kiếm cũng không nhanh như vậy muốn nó mệnh. Chỉ cần không phải lập tức tử vong. Tất nhiên có thể chạy ra thăng thiên. Đáng tiếc. Nó gặp gỡ chính là vân cổ, lấy làm tự hào phòng ngự đều là cha, con thẳng trung thức hài, căn bản vô pháp trốn, cự ly ngắn thuấn di là đầu lang huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Xưa nay ái dùng này nhất chiêu tới đánh lén địch nhân, nhưng là chiêu này chỉ có thể nó chính mình dùng, cho nên thân là đầu lang, mỗi lần đều đến nó chính mình ra tay, mỗi lần đều có thể đạt được kỳ hiệu. Đầu lang đối này nhất chiêu liền tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo, lần này phát hiện Liễu Vân là thực. Đặc thù một người, nghĩ giải quyết Liễu Vân là có thể tỏa định trận chiến đấu này thắng lợi. Đầu lang mới xuất kỳ bất ý ra tay, hiển nhiên. Kịch bản cùng nàng tưởng tốt không giống nhau, đối với Liễu Vân tới nói. Cũng cùng nàng tưởng tốt không giống nhau, nguyên lai còn muốn bắt đến xem. Nơi này hoang thú đều tình huống như thế nào? Không nghĩ tới đầu lang sẽ đột nhiên tập kích nàng, đầu lang cho nàng nguy cơ cảm rất lớn. Phản kháng thời điểm khẳng định hạ nặng tay hướng chết trình, lập tức ngòm cù tòi. Nàng phía trước tính toán cũng vô dụng, Liễu Vân này nhất chiêu giết chết đầu lang bộ dáng. Cấp Trì Húc đám người lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Càng kiên định cho rằng nàng xác thật là tiền bối, cấp bậc cảnh giới tựa hồ đều không phải hạn. Chế, may mà bầy sói đào tẩu. Liễu Vân bình tĩnh đem đầu lang thi thể vừa thu lại. Đoàn người tiếp tục đi trước, ở đến Thương Ngô Sơn trên đường. Liên tiếp gặp được không ít hoang thú, này dày đặc trình độ. Làm Liễu Vân nhớ tới vừa đến cửu đỉnh giới thời điểm. Phi thăng trì chung quanh, thật sự thú mãn vì hoạn, bất quá, phi thăng trì chung quanh hoang thú, chỉ cần đụng phải liền sẽ đại chiến 300 hiệp, đổ máu tất nhiên không chết không ngừng, nơi này hoang thú. Nhiều ít có chút lý trí, sẽ biết trốn cùng lảng tránh, cấp bậc cảnh giới chuỗi đồ ăn phương diện tương đối bình thường một ít, quả nhiên. Có hay không sương mù, quan hệ cực đại, Liễu Vân đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tiền bối, cái kia nơi dừng chân bên ngoài, không phải có vài tầng sao? Một tầng so một tầng hoàn cảnh tốt, những cái đó địa phương có hay không hoang thú? Có phải hay không cùng Thương Ngô Sơn như vậy địa phương giống nhau? Hoang thú sẽ bảo lưu lại rất nhiều linh trí. Nhưng vì cái gì nơi dừng chân vẫn là nói yêu thú phi thường thưa thớt. Ngoặc kép, hết chương.